Hắn biết độc giới đã trải qua ba kỷ nguyên, không biết tích góp được bao nhiêu thần vật. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.